Ngây ngốc làm ruộng, chương 5, lên trấn, góc truyện audio.com, editor, AM, Triệu Chữ vừa nhìn thấy Trung Tử Kỳ liền chạy lại, vui vẻ nói. Tử Kỳ, ta nghe nói các ngươi dọn đến đây, hai chúng ta đến đây giúp ngươi này, còn có, đây là A Mẫu ta bảo ta đem tới. Trung Tử Kỳ cũng vui vẻ. Thầy ta cảm ơn thầm, thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta còn đang sầu não không biết hôm nay phải ngủ thế nào đây. Đưa than cái gì, người thiếu gì thì cứ nói với ta, hai chúng ta còn phân biệt rõ ràng à. Triệu Chữ phàn nàn, Trung Tử Kỳ biết nếu cứ khách khí thì sẽ trở nên xa lạ, hiếm khi gặp được một bằng hữu tốt bụng, đương nhiên phải quý trọng thật tốt. Được rồi, vậy phiền ngươi và Thăng Ca giúp ta dọn dẹp. Trong trí nhớ nguyên thân, tiểu tử này là ca ca Triệu Chữ, tên là Triệu Thăng, đã đính ước sau khi thu hoạch xong sẽ thành thân, thái độ làm người trung thực giống như phụ thân hắn. Bốn người làm nhanh hơn hai người, đừng thấy Triệu Chính An ngốc nghếch rồi, khinh thường, Trung Tử Kỳ còn không làm lưu loát bằng hắn, nhìn hắn chăm chỉ làm việc ngay cả Triệu Chữ cũng than thở rằng đáng tiếc. Vội vàng đến giờ ngọ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, Trung Tử Kỳ muốn đến vườn rau Triệu gia lấy vài thứ về nấu cơm, lại xấu hổ phát hiện không có gia vị, ngay cả dụng cụ làm bếp cũng không có luôn. Cuối cùng vẫn là Triệu Chữ phớt lờ mà nói, hôm nay thì thôi đi, ngươi vừa dọn lại đây chưa có gì hết, đợi bao giờ chuẩn bị xong rồi chúng ta lại đến cọ cơm. Vậy cũng được, hôm nay thật sự cảm ơn hai người. Lại khách khí nữa hả? Đến nhà chúng ta ăn đi. Không được, trong nhà có gạo lứt có thể đối phó qua hôm nay, ngày mai ta sẽ vào trấn mua vài thứ. Trung Tử Kỳ không muốn làm phiền người ta, đã được giúp dọn dẹp nhà rồi mà lại còn qua cọ cơm, như vậy không tốt, đành phải từ chối ý tốt của Triệu Chữ. Tiễn bước hai người xong, Trung Tử Kỳ quay đầu liền nhìn thấy Triệu Chính An đang đi ra, Trung Tử Kỳ cười hỏi. Đói bụng chưa, ta đi nấu cơm, Triệu Chính An sờ sờ bụng rồi trả lời thành thật, đói, nó cứ kêu hoài. Trung Tử Kỳ bật cười, vào nhà trải chăn cho Triệu Chính An nghỉ ngơi rồi đi vào nhà bếp. Nhà bếp đã được dọn dẹp, nhìn qua thật trống trải, hắn cẩn thận vo gạo lứt cho thật sạch rồi cho vào nồi, cho thêm ít rau cải và một chút muối để nấu cháo rau cải. Triệu Chính An ngủ một giấc cho đã rồi mới dậy ăn cơm, khi còn ở nhà A Cha A Mẫu không cho hắn ăn no, vẫn là nương tử tốt, hắn muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Bởi vì vội vàng bận rộn cho nên một ngày trôi qua rất nhanh, buổi tối khi đến giờ nghỉ ngơi, Trung Tử Kỳ cân nhắc giữa hai căn phòng phải và trái, hắn cũng không nhất định phải ngủ cùng Triệu Chính An, không ngờ vừa mới thương lượng với Triệu Chính An liền thấy hắn phản ứng mãnh liệt, nương tử. Muốn ngủ với ngươi, ngươi không cần ta nữa sao? Triệu Chính An nói xong lại đỏ mắt cầm tay Trung Tử Kỳ không buông. Trung Tử Kỳ hít sâu một hơi, nói thầm nước mắt của ngươi không đáng đồng tiền cắt bạc nào hết đúng không? Nói khóc là khóc hoàn toàn có thể làm diễn viễn, còn nữa ta chưa có nói là không cần ngươi, không cần mẫn cảm như vậy được chứ, làm hắn cũng cảm thấy khó chịu. Nương tử, ngủ với ngươi. Trung Tử Kỳ lườm hắn, nếu ngươi không gọi ta là nương tử ta sẽ ngủ với ngươi. Nói xong, Trung Tử Kỳ có cảm giác lạ lạ khó diễn tả. Không ngờ Triệu Chính An vậy mà rất bướng bỉnh, ngươi chính là nương tử của ta, ta phải gọi ngươi là nương tử. Trung Tử Kỳ giờ, góc truyện audio.com. Khóc giờ cười, ngươi có biết nương tử để làm gì không? Ngủ đó, Triệu Chính An có lý nên chẳng sợ gì, trong lòng thầm đắc ý, hắn đã nghe nói như thế đó. Tốt, sâu chuỗi lại kiểu nào cũng không thoát được, Trung Tử Kỳ không nói gì nữa mà ngã thẳng xuống giường, ném gối nằm cho thằng ngốc đó, chừng hắn. Ngủ, nói xong liền nghiêng người nhắm mắt lại, lại nghe phía sau vang lên âm thanh sột soạt, sau đó thân thể ấm áp liền đến gần, trên lưng Trung Tử Kỳ còn bị một cánh tay gác lên. Trung Tử Kỳ nhíu mày đẩy ra, một lát sau nó lại duỗi tới, lại lấy ra, còn cảnh cáo. Đừng gác lên người ta. Triệu Chính An tủi thân à một tiếng, không dám gác nữa, nương tử giận rồi thật đáng sợ quá đi. Trung Tử Kỳ thấy hắn đã yên tĩnh mới yên tâm đi ngủ, bận rộn cả ngày, hắn đã mệt mỏi từ lâu. Triệu Chính An ở phía sau thấy nương tử đã ngủ, cẩn thận khoát tay lên tấm lưng mảnh khảnh, thấy nương tử không phản ứng mới mỹ mãn tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, khi Trung Tử Kỳ tỉnh dậy thì trời đã sáng, hắn thoải mái duỗi thắt lưng, rời giường mặc quần áo, nhìn thấy Triệu Chính An đang ngủ ngon lành nên không đánh thức hắn, một mình ra ngoài rửa mặt nấu cơm. Khi đã nấu cơm xong, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu dồn dập. Nương tử, Trung Tử Kỳ nhanh chóng chạy ra, chỉ thấy Triệu Chính An đang vội vã đi tìm hắn, hốc mắt cũng đỏ lên. Ta ở đây, Triệu Chính An lập tức chạy tới ôm hắn. Trung Tử Kỳ chưa kịp thích ứng nên giật giật cơ thể, có chút xấu hổ ngại ngùng, nhưng mà hắn nghĩ Triệu Chính An là thằng ngốc nên cũng không để ý, nhẹ giọng an ủi. Chẳng phải ta đã nói sẽ không bỏ ngươi sao? Ta đang nấu cơm, ngươi có ngửi thấy mùi cơm chưa? Nhanh đi rửa mặt rồi ăn cơm, cơm nước xong ta sẽ dẫn ngươi vào trấn. Triệu Chính An lập tức bị rời đi lực chú ý, bộ dáng chờ mong. Trung Tử Kỳ kêu Triệu Chính An đến nhà chính chờ cơm, còn hắn thì đem đồ ăn ra, trong lòng cân nhắc Triệu Chính An không giống những thằng ngốc khác, ít nhất là hắn nghe lời lại không quậy phá, giống như hài tử 7-8 tuổi, tò mò mọi thứ và sợ bị vứt bỏ, không biết có thể bình phục hay không, có lẽ nên tìm đại phu hỏi thăm một chút, nhưng mà nếu như khôi phục trí nhớ. Khụ khụ, không nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cơm nước xong, Trung Tử Kỳ khóa cửa rồi dẫn Triệu Chính An vào trấn. Nơi bọn họ muốn đến được gọi là trấn Thanh Thủy, cách thôn Triệu gia nửa canh giờ đi đường. Trung Tử Kỳ sờ 1.000 đồng trong ngực, không biết có thể dùng trong bao lâu, trong nhà không có nhiều tiền cho nên vẫn phải tiết kiệm hết mức có thể. Chính An, bình thường ở nhà, đầu ngươi còn đau không? Có cảm thấy chóng mặt không? Trung Tử Kỳ nhớ đến chuyện Triệu Chính An bị bệnh chưa hết nên cần phải uống thuốc, không biết có để lại di chứng gì không? Triệu Chính An nghiêng đầu nhìn hắn, không chóng mặt, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đau. Xem ra vẫn nên tìm đại phu hỏi cho rõ ràng, tuy rằng tốn không ít tiền, nhưng ít nhất vẫn có thể an tâm. Khi tới trấn Thanh Thủy, Trung Tử Kỳ nắm chặt tay Triệu Chính An, lo lắng dặn dò. Nhất định phải theo sát ta, biết không? Đã biết, nương tử. Triệu Chính An cô nắm tay, ánh mắt lại bị hàng hóa rực rỡ muôn màu xung quanh hấp dẫn. Trung Tử Kỳ cũng tò mò nhìn quanh bốn phía, đi một chút thì dừng lại hỏi giá cả, không ngờ lại rẻ hơn hắn nghĩ. Nhưng mà những thứ đó đều là quần áo, còn phải dùng tiền vào việc quan trọng hơn, đúng. Gocchuyenaudio.com, lúc nhìn thấy y quán xuất hiện, Trung Tử Kỳ liền lôi kéo Triệu Chính An đi vào. Người ngồi xem bệnh chính là lão nhân hơn 50 tuổi, nhìn thấy Triệu Chính An đi vào thì ngạc nhiên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trung Tử Kỳ. Ngươi là gì của Triệu Chính An? À, ta là, phu lang của hắn, đại phu biết hắn à? Trung Tử Kỳ bình tĩnh nói, rõ ràng là đại phu này quen biết Triệu Chính An. Đại phu sờ chòm râu dài của mình, sao lại không biết, đầu hắn là do ta khám mà. Vậy đại phu tình huống của hắn thế nào, có thể khôi phục hay không? Trung Tử Kỳ vội vàng hỏi. Thật ra ta cũng không chắc chắn, ta đoán ở sau cổ hắn có huyết khối, làm hắn biến thành bộ dáng như bây giờ, có thể khôi phục hay không thì ta không chắc, có lẽ ngày mai hắn sẽ tốt lên, cũng có thể. Trung Tử Kỳ im lặng, có lẽ vĩnh viễn cũng không tốt được, đó là suy nghĩ tệ nhất mà hắn từng suy đoán, nhưng chính tai nghe đại phu nói thì vẫn có chút mất mát. Vậy đại phu, hắn có cần uống thuốc không? Đại phu lắc đầu, hắn dừng thuốc lâu rồi mà không có di chứng gì, vậy là thuốc không có tác dụng gì với hắn, tất cả phải nhờ vào vận may của hắn thôi. Trung Tử Kỳ cảm ơn đại phu rồi lôi kéo Triệu Chính An đi ra, yên lặng đi về phía trước. Nương tử, không cần buồn, thằng ngốc sẽ ngoan ngoãn. Trung Tử Kỳ quay đầu lại cười với hắn, ta không có buồn, không phải đã nói ngươi không được gọi mình là thằng ngốc sao? Đi thôi, chúng ta đi mua đồ. Dù sao thì cuộc sống như bây giờ cũng rất tốt, cứ xem như đang nuôi đệ đệ còn nhỏ, không nhớ lại cũng không sao, có thể ở với hắn, nhưng vì sao hắn lại mất mát, nhất định là thần kinh chạy sai hướng rồi. Đi vào con phố buôn bán tạp hóa, Trung Tử Kỳ lượn một vòng rồi quyết định bắt đầu mua những gì cần thiết nhất. Hắn bước vào một cửa tiệm bán gạo và bột mì, lập tức có tiểu nhị chạy lại đón. Vị phu lang này cần gì? Tiểu điếm chúng ta cái gì cũng có, giá cả lại cực kỳ rẻ. Trung Tử Kỳ nhìn thấy cửa tiệm này buôn bán rất được, người ra vào đều nghèo khổ như hắn, nhìn là biết cửa tiệm này không bán hàng quá đắt. Hắn đi lên nhìn giá gạo và bột mì, gạo lứt rất rẻ, 2 văn tiền một cân, muốn ăn gạo trắng thì 5 văn tiền một cân, còn đắt hơn nữa là 10 văn tiền một cân. Trung Tử Kỳ nghĩ kỹ rồi mua 10 cân gạo trắng, giao tiền xong rồi mới phát hiện hôm nay hai người đi tay không đến đây, đúng là sự lựa chọn không sáng suốt. May là trên đường có bán cái gùi, mua 2 cái giá 4 văn tiền, bỏ gạo trắng vào gùi rồi đi đến cửa tiệm bán gia vị, mua 10 cân muối, muối rất là đắt, 10 văn tiền một cân, nhưng không thể thiếu nó được. Còn nữa, bán muối rất dễ dầu, dân chúng ai cũng không muốn rời khỏi nó, cho nên đã có văn tự quy định rõ ràng, 10 văn tiền một cân, nếu bán đắt hơn thì chính là phạm pháp. Dầu hạt cải được bán với giá 5 văn tiền một cân, Trung Tử Kỳ mua 10 cân, lại mua thêm ít hạt tiêu, đại hồi, xì dầu, giấm chua, đắt nhất chính là đường trắng. Mua xong mọi thứ, Trung Tử Kỳ liền đến hàng thịt, nếu đã đến đây thì làm sao cũng phải mua chút thịt đem về. Lão bản hàng thịt lớn tiếng hỏi, vị phu lang này muốn mua thịt gì? Đây đều là thịt mới. Bán thế nào? Thịt mỡ 5 văn, ba chỉ 5 văn, thịt nạc 4 văn, xương và sườn thì 3 văn. 2 cân thịt mỡ, 2 cân ba chỉ, 3 cân xương và sườn. Được, ngài chờ một lát. Trung Tử Kỳ cân nhắc số tiền, vừa liếc ngang liền nhìn thấy ruột gan và phổi bị vứt. Gocchuyenaudio.com, ở bên cạnh hỏi lão bản, cái này bán bao nhiêu? Thứ đó không bán, nhưng nếu ngươi muốn thì ta sẽ tặng cho ngươi. Lão bản bán thịt nói. Trung Tử Kỳ vui vẻ nói cảm ơn. Rất cảm ơn lão bản, cho ta một cái bao luôn. Trung Tử Kỳ trả tiền xong lại đi mua kim chỉ chén bát này nọ rồi dự định về nhà, hôm nay đã xài hơn phân nửa số tiền đang có, nếu cứ theo tốc độ thế này thì không ổn rồi. Cách chương.